Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, quá mức mỏng thả khóe miệng so lớn lên môi nhẹ nhàng mấp máy vài cái. Hoảng hốt gian nàng cho rằng giây tiếp theo hắn liền sẽ mở ra khác hẳn với thường nhân miệng. Lộ ra bên trong, nàng trấn tĩnh dịch khai tầm mắt. Mạnh mẽ làm lơ chính mình sau lưng khởi một mảnh thật nhỏ ngật đáp, thứ này rốt cuộc có biết hay không chính mình mà thực dọa người, có thể hay không không cần tùy tiện lộ ra tới. Đừng nói là không phù hợp nữ tính thẩm mỹ, nhát gan người nhìn sẽ trực tiếp làm ác mộng đi. Cho ta xem, nó trông như thế nào. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ngữ điệu thong thả trầm thấp. Ngươi muốn biết đồ vật ta liền sẽ nói cho ngươi, vị này áo choàng tiên sinh lâm thời thay đổi mục. Đích, ma tương tương gõ gõ mặt bàn. Tiếp theo bình tĩnh nói, ngài cho ta cảm giác rất nguy hiểm, có thể trước tiên đính hạ khế ước sao? Khế ước, hắn trong mắt ngân bạch phóng đại một chút, dùng hắn kia cổ quái làn điệu bình thuật, cái kia, đối ta không có gì dùng, ta và các ngươi, ngô, không quá giống nhau. Ta sẽ không lừa ngươi, ma tương tương suy đoán hắn nguyên bản tưởng nói nhân loại. Nhưng cuối cùng lại hoài nghi khởi nàng giống loài. Vì thế quyết định thu hồi nhân loại cái này cách nói, mắt thấy chung quanh đã có người bắt đầu chú ý. Bọn họ, nàng mỉm cười nói, như vậy đổi một chỗ. Ta không nghĩ bị người khác thấy, giây tiếp theo nàng bị hắn áo choàng cuốn lên. Theo hắn đứng thẳng thân mình. Ma tương tương trực diện nhận thức đến hắn cao gầy, hiện tại mảnh khảnh đến đánh cái dấu chấm hỏi. Nàng phát hiện hắn cũng không phải thực gầy, chỉ là vóc dáng quá tải cao có vẻ thon dài, từ người ngoài góc độ thoạt nhìn nàng như là bị trược. Tiếp bế lên, nhưng thực chất thượng chỉ có nàng mới biết được, cách một tầng tinh tế mềm mại vài dệt sờ cùng khởi nàng. Là từng điều không ngừng cuốn động xúc tay, thường xuyên cùng thi thể giao tiếp tố chất tâm lý lúc này triển lộ ra tới, nàng bình tĩnh cho hắn chỉ một phương hướng, đi trên lầu, bình thường tử quán trên lầu đại khái chính là cùng những cái đó đạt thành chung. Nhận thức nam nữ nhóm, hoặc là nam nam, nữ nữ, giao lưu địa phương, nhưng bóng đè rốt cuộc là cái đứng đắn lính đánh thuê công ty. Mặt trên là dùng để nói sinh ý hạ đơn đứng đắn địa phương, mà nơi đó cũng là chịu chủ thần bảo hộ. Địa phương, đây cũng là ma tương tương dám cùng hắn một chỗ bảo đảm. Nàng hiện tại là không dám đem hắn chuồn ra đi, lại không phải ngại mệnh trường, ở đại gia ý vị không rõ trong ánh mắt. Bọn họ rời đi nơi này, bọn họ nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, kia muội từ khẩu vị cũng thật trọng. Hình thể như vậy dị thường cũng có thể, ai nha, nói không chừng nhân ra có cái gì độc đáo địa phương tương đương, nói chuyện nữ nhân thần sắc ấy, muội mà ở. Nghị luận ra hỏa nhóm không có phát hiện phía trước, sắc mặt âm trầm ngựa con nhóm, đã đưa bọn họ vây quanh tác giả có lời muốn nói. Áo già vừa ra tràng, liền có tiểu thiên sư thét chói tai muốn nhìn hắn xe. Lần trước các ngươi kích động như vậy vẫn là nhìn đến hung. Còn có một đám chú ý điểm thanh kỳ đại bảo bối ở trong đàn thảo luận tám đủ mã chạy vội tình hình. Lúc ấy sẽ không bị chính mình Gio vướng ngã. Vì thế ta đem tiểu áo choàng trước tiên phóng ra. Nhìn xem các ngươi phản ứng. Vô luận như thế nào ta đã vi diệu nhận thấy được Dương Dương vì cái gì sẽ thua. Bởi vì hắn soái không đủ kỳ ba. Các ngươi này đàn phẩm vị thanh kỳ tiểu nhị, trước mắt lên sân khấu nhiều người như vậy, nhân khí, kia phương diện, tối cao cư nhiên là hùng, A Vụ, ác ma tiểu cháu trai, bình thường soái ca rơi lệ đầy mặt A tiểu kịch trường kinh Dương Dương. Chẳng lẽ liền bởi vì ta trên người không có trường ra cái gì kỳ quái đồ vật? Pháp đức lai mạn, làm nhân khí sau ngươi cao tiền bối, ta có thể nói cho ngươi chân tướng. Bởi vì ngươi tính cách còn chưa đủ quỷ xúc A Kinh Dương Dương. Người nào khí cao, ngươi còn không bằng một đầu hùng. Đã bị người quên tên hùng. Không sao cả, dù sao các nàng chỉ thích ta hùng hình thái. Chính thức lên sân khấu hậu nhân khí liền bắt đầu sụt ma tuyển tuyển. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng là quần áo phẩm vị cũng rất quan trọng nga. A Vụ, ta chưa bao giờ mặc quần áo, Kinh Dương Dương. Hồi tưởng khởi ác ma trên người mấy tiểu miếng vải. Ta tựa hồ minh bạch cái gì Khương Lịch, không mặc quần áo liền có nhân khí sao? Ngươi cái này suy đoán thực quá mức a. Làm giống chúng ta quyển sách này là cái gì kỳ quái ngoạn ý nhi giống nhau, Kinh Dương Dương. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói ngươi liền phun tào ra tới. Ngươi kỳ thật đã ở trong lòng như vậy suy nghĩ đi Pháp Đức Lai Mạn. Tựa hồ nhớ lại cái gì? Có người đọc nói ta quần áo bị quát sạch sẽ khi chính là nhân khí đỉnh Kinh Dương Dương. Lúc sau tựa hồ ở trên mạng đi dạo một ít tương đối kỳ quái trang phục cửa hàng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nhìn lá rụng biết mùa thu đến một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, manh lạc lạc 15 bình, đường phân 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cáp tư tháp tiên sinh mơ tương tương vẫn luôn đều biết, nàng ảnh xúc không quá làm cho người ta thích tuy rằng nàng thực thích chúng nó. Cũng cho rằng chúng nó có độc đáo mỹ cảm, nhưng từ Khương Lịch thần sắc phi diệu cho nàng một ít viên viên quốc sở không có đặc thù thư tịch. Sau, nàng liền trầm mặc cuối cùng nàng chỉ có thể khô cằn nói một câu. Tạ ảnh xúc là dùng để chiến đấu. Không thể, ngài, làm người mang thai, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, từ đó về sau nàng liền thu liễm rất nhiều. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không đều sẽ không đem ảnh xúc hiển hiện ra, rốt cuộc cùng thuần khiết viên viên quốc người không giống nhau. Các thế giới khác gia hỏa tư tưởng phần lớn thực ác xúc nàng ôm mau chút kết thúc liền mau chút. Giải phóng tâm tư, tùy ý đẩy ra một gian cửa văn phòng đi vào. Bên trong đang ở đánh bài mấy con thỏ cùng nàng yên lặng đối diện. Tiếp theo chúng nó cúi đầu khom lưng chạy đi, đem không gian để lại cho ma tương tương cùng áo choàng tiên sinh, nàng ngưng trọng nhìn trong chốc. Lát trên mặt đất trồng chất bình rượu tử cùng còn không có ăn xong tiểu thịt viên cùng đậu phộng. Cùng với rơi dụng bài, âm thầm quyết định tiễn đi áo choàng tiên sinh lúc sau nhất định phải tăng mạnh đám thỏ con tố chất. Giáo dục, đừng lớn lên vẻ mặt đáng yêu bộ dáng. Kết quả đánh cuộc hoàng, độc lại dính cái biến, bóng ma chỗ lan tràn ra từng cây ảnh xúc. Vây quanh nàng cùng áo choàng tiên sinh, kia ảnh xúc tự giác hợp thành một phen kế dựa. Đem nàng nâng lên rời xa hắn, nàng ngồi ở giữa không trung, tay trống ở hơi hơi gập lên làm bộ chính mình là tay vịn ảnh xúc thượng. Lãnh đạm nhìn chăm chú hắn, lúc này nàng không hề che giấu ảnh xúc giữ tợn bề ngoài. Đơn thuần từ vẻ ngoài đi lên xem, nàng ảnh xúc kỳ thật so với hắn xúc tu khủng bố nhiều. Đặc biệt là từng sợi bóng ma đem nàng vờn quanh khi. Cực kỳ giống Khương Lịch cho nàng truyền phát tin phim như âm trầm đáng sợ đại ma vương, hắn run rẩy. Thân cao thế nhưng nháy mắt lùn đi xuống một đoạn. Thực mau ma tương tương liền biết vì cái gì, từng điều hắc bạch giao nhau cần xúc tự hắn áo choàng hạ vươn. Ý đồ bao vây quấn quanh nàng ảnh xúc, ngươi không phải nói nhìn xem là được sao? Nàng bắt đầu nghi ngờ hắn hành vi, hắn đúng lý hợp tình hồi phục nói, nếu không thể cảm thụ nó hơi thở, độ cứng, đặc thù, đối với ta tới nói liền không thể tính xem mơ siêu, ngươi sợ không phải dùng diêu xem người. Ma tương tương ảnh xúc cùng nàng cảm giác là chung, này phương tiện nàng ngày thường xâm nhiễm con mồi, lúc này lại thành một cọc chuyện phiền toái, nàng tự hỏi vài giây tạm thời quyết định không cắt đứt cảm giác. Chỉ là mắt lạnh nhìn cuốn đi lên cần xúc cảm giác này không phải thực hào. Nàng loáng thoáng minh bạch con mồi bị chính mình ảnh xúc bao ở khi vì cái gì như vậy tuyệt vọng. Như vậy bị xâm, lược ý thức làm nàng không tự giác phản kích. Chờ nàng ý thức được sao, đã có mấy cái ảnh xúc thăm vào hắn áo choàng, đây là ngươi, a, thật là kỳ diệu, không biết vì sao hắn có vẻ quá mức phấn khởi, hắn chủ động ôm ấp nàng ảnh xúc, dùng gò má cọ chúng nó, trắng bệch khuôn mặt thượng thế nhưng mạn thượng đỏ ửng, hắn vóc dáng lại biến cao, áo choàng hạ thân hình cũng ở bành trướng. Càng ngày càng nhiều cần xúc tự hằn áo choàng hạ lăn ra tới. Mắt thấy đối phương một bộ muốn mất khống chế bộ dáng. Ma Tương Tương lạnh lùng nói. Dừng lại, hắn cứng đờ, liền nghe được nàng lạnh nhạt vô tình thanh âm. Ngươi muốn đỉnh xé trời hoa bàn. Đừng cho ta công nhân gia tăng công tác này một tiếng tựa như mở ra cái gì chốt mở. Hắn đột nhiên dùng mình mấy giây. Tiếp theo những cái đó nguyên bản tiến công tính 10 phần cần xúc liền mềm hoạt ngã trên mặt đất. Ma Tương Tương biểu tình vi diệu đem hắn cần xúc cuốn ba nhét trở lại hắn áo choàng. Phòng nội chỉ còn lại hắn tế không thể nghe thấy tiếng thở dốc. Nàng nỗ lực không đi liếc trên mặt đất kỳ quái dịch nhầy. Vô pháp khống chế thầm nghĩ. Những cái đó kỳ quái tác phẩm nguyên lai thật sự có nguyên hình a? Không. Bình tĩnh, vị tiên sinh này đại khái chỉ là có chút khẩn trương. Cho nên chảy một ít hãn, cũng không phải cái gì kỳ lạ đồ vật. Rốt cuộc hắn chính là một cái có thể sử dụng diêu xem người thần kỳ giống loài, nói thật là hắn sao? Nói không chừng là nó a, hắn lại khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Tinh tế cao gầy, chỉ là như thế nào đỡ cũng đỡ bất chính, mềm như bông lệch qua một bên. Như là ăn no nê ăn thịt động vật, ăn no liền vẻ mặt yếm, đủ tưởng nằm bò ngủ, nàng đem hắn phóng tới một cái con tính sạch sẽ không? Có bị con thỏ cùng chính hắn đạp hư trên sofa? Bình tĩnh nói, có thể nói cho ta tình báo sao? Tiên sinh, dùng ban đầu cái loại này chậm gì gì ngữ điệu. Hắn dùng càng thêm khàn khàn thanh âm, nói cho nàng lưu diễm tùy kỹ càng tỉ mỉ tọa độ. Thậm chí còn chi kỷ nói, nơi đó còn sinh hoạt một đám cánh đồng hoang vu hung thú. Ta đồng bạn thanh trừ một ít, nhưng hắn đối lưu diễm thủy không có hứng thú, liền không có tiếp tục thâm nhập. Đối với ngươi tới nói có chút nguy hiểm, nhưng ta có thể bảo hộ không? Không cần tiên sinh, chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta thậm chí còn không biết tên của ngươi. Không cần phải làm được loại trình độ này, nàng nhanh chóng cự tuyệt hắn. Ma Tương Tương quả thực không dám tưởng tượng cùng hắn đơn độc sau khi ra ngoài chính mình còn có. Thể hay không tay chân kiện toàn trở về, chẳng sợ thân thể hoàn hảo, nhưng nếu trên người bao trùm thuộc tính vi diệu chất lỏng, kia cũng là cực kỳ bất hạnh, ta không có tên. Nhưng đã từng có người kêu ta vực sâu. Quái vật, tà ác, đi các thế giới khác lúc sau còn có người kêu ta cáp tư tháp. Nếu ngươi thích nói, kêu ta cái gì đều có thể, Ma Tương Tương không quá tưởng tiếp tục cái này đề tài. Bởi vì nàng phát hiện vị tiên sinh này đối nàng hảo cảm độ cực nhanh thoán cao. Thật sự thẳng thắn thành khẩn vô cùng không hề giấu giếm. Đơn thuần giống cái 3 tuổi rưỡi hài tử. Nhưng nàng không phải rất muốn biết hắn trở thành thần quyến giả phía trước chức nghiệp. Tổng cảm thấy biết lúc sau liền sẽ bị kéo vào cái gì không thể diễn tả vực sâu, vì thế nàng tùy ý. Tuyển một cái hơi chút bình thường điểm xưng hô. Cáp tư tháp tiên sinh, cảm ơn ngươi cung cấp tình báo. Ta cho rằng ta trước mắt còn không cần ngươi trợ giúp, hắn mờ mịt a một tiếng. Tiếp theo suy nghĩ trong chốc lát. Từ trong tay áo lấy ra một cái trắng tinh cốt chạm canh gác. Nếu ngươi về sau yêu cầu ta, thổi lên nó, chẳng sợ ta không ở thần quyến chi thành, ta đồng bạn cũng sẽ lại đây trợ giúp ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Không cần bị bọn họ ăn luôn, hắn chậm rãi bổ sung một câu, nhìn mặt trên còn lây dính không rõ chất. Lòng cốt chạm canh gác, Ma Tương Tương nhịn không được tưởng hắn rốt cuộc là từ đâu móc ra tới. Nàng đột nhiên đối với hắn áo choàng hạ thân thể sinh ra tò mò. Thông qua phía trước ảnh xúc ngắn ngủi tiếp xúc, nàng đến ra lạnh lẽo, trơn trượt, mềm mại này đó kết luận. Đổi mà nói chi, trước mặt vị này cáp tư tháp tiên sinh thế nhưng không hề cảm thấy thẹn tâm ăn mặc nội bộ là chân. Không áo choàng hành tẩu ở thần quyến chi thành, nàng không thể không ấn xuống chính mình lòng hiếu. Kỳ. Tổng cảm thấy nếu là thật sự nhìn thấy gì liền sẽ bị ấn đầu phụ trách Ma Tương Tương khách khí vươn. Một cây ảnh xúc tiếp nhận cốt chạm canh gác, như vậy cáp tư tháp tiên sinh, thổi một lần bao nhiêu tiền, không cần cái loại này đồ vật, tưởng thổi bao nhiêu lần đều không sao cả. Thẳng đến ngươi nguyện ý làm ta hoài thượng ngươi, Cáp Tư Tháp tiên sinh bị đột nhiên vọt vào. Phòng hoàng kim nhân mã đâm ra ngoài cửa sổ, bang kỳ một tiếng nện ở trên mặt đất, khiến cho chung quanh người chú mục, đồng dạng nhảy ra ngoài cửa sổ áo ra giơ lên hoàng kim trường cung. Không chút do dự liền chuẩn bị bắn, ra lưng đeo hoàng kim trường mâu. Sau đó liền bị chủ thần định chế quy tắc đè ở trên mặt đất không thể nhúc nhích, đáng thương Cáp Tư Tháp tiên sinh cái gì cũng chưa làm, liền bị tới rồi thần quyến chi thành hộ vệ áp vào đặc thù lao ngục. Mà đang ở ma nữ nhà đi theo sao trời ma nữ tu hành ma khê khê cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng lão sư Lai Ếch Đa phân sức đầu mẻ chán đi nộp tiền bảo lãnh nàng. Xem ngươi một bộ nghiêm túc đi học bộ dáng. Kết quả lặng lẽ khác hộ thần vệ phái ra đi làm sự tình. Ngươi không làm thất vọng ngươi đáng thương lão sư sao? Sở hữu ý đồ tiềm quy tắc ta muội muội ra hỏa đều đáng chết, trên tóc hồng ti càng ngày càng. Nhiều nữ lang khuôn mặt âm trầm nói, thật là gặp quỷ. Nếu ở thực chiến khóa thượng ngươi bảo hộ thần vệ cũng có thể kéo cung bắn mâu thật là tốt biết bao. Xem ra ta phải mang ngươi trở lại săn ma thế giới. Như vậy ngươi mới sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở ngươi muội muội trên người, Lai Ếch Đa phân. Có quyết định, mà ma khê khê vẻ mặt không sao cả. Dù sao chỉ cần nàng còn ở thần quyến chi thành một ngày. Nàng liền tuyệt không sẽ làm kỳ quái đồ vật tiếp cận muội muội. Nào đó ý nghĩa đi lên nói bảo hộ thần vệ thật sự man dùng tốt. Hết chương.